thì mọi người không cho hắn tham gia sinh tử đấu. Tốt, tốt. Nét mặt giả lùa của Lâm Chấn Thiên giờ khắc này đã đỏ lên, mừng rõ như điên. Hắn kích động chỉ biết nói hai chữ tốt. Tuổi trẻ như vậy đã là cường giả nguyên đan cảnh, đừng nói tại Viêm Thành, cho dù nhìn khắp Đại Viêm Vương triều cũng cực kỳ ít. Cho dù dòng họ Lâm có Lâm Lang Thiên, khi tiến vào nguyên đan cảnh cũng đã trên 20 tuổi, hiện giờ Lâm Động còn sớm hơn hắn. Đám người Lâm Kiếu, Lâm Khẳng cũng mừng như điên. Trong 2 tháng này, đám người của Huyết Uy Môn ép cho họ không thở nổi. Tuy rằng Lâm Động đã thành công kéo thêm 2 tháng, nhưng mà trong 2 tháng bọn họ nghĩ không ra biện pháp ứng phó với Huyết Y Môn. Thậm chí lần này ở Viêm Thành, bọn họ ôm ý định cùng chết với Huyết Y Môn, chỉ là trước khi chết phải bảo đảm cho Lâm Động. Trong vòng sau khi sự hưng phấn qua đi, hắn nhìn Lâm Động, giọng nói tuy lạc đi nhưng có mang vài phần nghiêm túc. Tuy rằng thực lực của cháu hiện giờ tăng mạnh, nhưng mà Ngụy Thông cũng không phải đèn dầu trước gió, không thể khinh thường. Nếu như cháu đã quyết định tham gia sinh tử đấu, chúng ta sẽ ủng hộ cháu. Nếu như cháu thắng thì tốt, còn nếu như lão phu sẽ liều mạng cắn mấy miếng thịt của Huyết Y Môn. Sinh tử đấu chỉ có sống chết, nếu như Lâm Động thua, với thủ đoạn của Ngụy Thông thì hắn sẽ không lưu tình. Nếu như vậy đám người Lâm gia sẽ phải liều mạng một trận với Huyết Y Môn. Lâm Động khẽ gật đầu, nhìn thấy sát ý trong Lâm Chấn Thiên. Hắn biết nếu như hắn thua, đám người Lâm Chấn Thiên sẽ không mang ý định sống còn rời khỏi Viêm Thành. Cho nên hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Ngụy Thông, mạng chó của người ta đã định. 4 ngày này, đám người Lâm Chấn Thiên ở lại Viêm Thành. Lần này họ mang theo không ít hảo thủ của Lâm gia. Có thể nhận thấy, nếu như thực sự Lâm Động thua thì bọn họ sẽ liên hợp lại liều mạng cắn xé Huyết Y Môn. Đối với việc người Lâm Chấn Thiên mang theo một số lượng lớn nhân mã tới Viêm Thành, lấy năng lực Huyết Y Môn đương nhiên họ đoán được điều gì, nhưng họ không hành động. Trong mắt của Ngụy Thông, Lâm gia chỉ là một con cá làm trên thớt. Chỉ cần ở giác đấu trường giải quyết Lâm Động, Lâm gia cũng không còn uy hiếp. Muốn tiêu diệt thì quá đơn giản. Một bên ôm lấy ý định khác nhau, cho tới thời gian chỉ như lá vàng rụng xuống. Sáng ngày thứ tư, Viêm Thành không còn bình lặng như ngày trước. Họ ùn kéo tới giác đấu trường. Trong khoảnh khắc này, Hắc Lang Bang tuyên truyền tương đối hiệu quả. Có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với trận sinh tử đấu này. Bọn họ muốn biết vị thiếu niên Lâm gia này có hay không cuồng vọng vô tri. Trong lúc không khí đang náo nhiệt, cửa phòng của đại viện của Lâm gia tại Viêm Thành bị đẩy ra. Lâm Động chậm rãi bước ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn ánh bình minh đang ấm áp, nở nụ cười lạnh như băng, nói đi thôi. Cúi đầu, Lâm Động nhìn đám người Lâm Chấn Thiên đang đợi ở cửa viện từ lâu. Sau đó Lâm Chấn Thiên vung tay lên, mang theo toàn bộ hảo thủ Lâm gia bước tới. Nhìn theo bóng lưng của đám người này, hắn cho rằng là họ đã mang khí thế phong tiêu hề dịch tụy hàn. Khi lên đường, tại bờ sông Dịch, Kinh Khả đã ứng tác 2 câu thơ phong tiêu tiêu hề dịch tụy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn. Gió điều hưu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. Lần này nếu như Lâm Động thắng, Lâm gia hoàn toàn có thể đặt chân tại Viêm Thành. Nếu như thất bại, bọn họ thêm một phần hung danh cho Huyết Y Môn. Thất bại không phải là thứ Lâm Động nghĩ tới, cho nên tính mạng của Ngụy Thông hắn phải nhận. Chương 125: Sinh tử đấu. Giác đấu trường nằm ở vị trí trung tâm Bắc Thành. Đây cũng là một nơi đông người tập trung sinh sống. Nhân khẩu ở Viêm Thành rất nhiều, phân thành nhiều khu do các thế lực khác nhau quản lý. Việc sống mãi với nhau đương nhiên là chuyện thường ngày, mà tình hình này làm cho phủ thanh chủ đau đầu. Để giải quyết đống phiền phức này, giác đấu trường đã được thành lập. Giết người ở đây là chuyện hợp pháp. Tuy nói hành động này không làm cho Viêm Thành bình lặng, nhưng cũng có tác dụng không nhỏ. Hơn nữa, trải qua một thời gian, đây cũng chính là một lời tổng kết ân oán của mọi người trong Viêm Thành. Khi đám người Lâm Động tới giác đấu trường, ở nơi đã tập trung một số lượng người khủng khiếp, họ âm thầm lè lưỡi, không hổ là Viêm Thành. Cho dù mọi chuyện cũng vượt xa Thanh Dương Trấn, giác đấu trường có một hình tròn rất lớn, xung quanh có nhiều cái cửa đi vào. Nhưng mà dù vậy, đám người Lâm Động vẫn thấy những hàng dài người xếp hàng. Ha ha, Lâm Động tiểu đệ, các người tới hơi sớm. Khi đám người Lâm Động tiến vào trong đội ngũ xếp hàng, đột nhiên có một người tiến tới cười duyên vang lên. Khi bọn họ quay đầu, lại thấy một đám người đang bước nhanh tới. Đầu lĩnh của đám người này chính là Động Tố cùng với Hạ Vạn Kim. Hơn nữa bên cạnh bọn họ còn Nham Đại Sư đã lâu không gặp. Tham kiếm Hạ hội trưởng Nham Đại Sư. Thấy Hạ Vạn Kim tự thân xuất mã tới, Lâm Động kinh ngạc chợt ôm quyền cười nói. Đám người Lâm Chấn Thiên đương nhiên biết tên tuổi người này, cho nên không dám chậm trễ chắp tay hành lễ. Lâm Động tiểu hữu, người bây giờ đã là cung phụng của Vạn Kim Thương Hội. Cái trận đấu này ta đương nhiên phải tới. Tuy nói chưa biết ai thắng, nhưng mà nếu như người định tìm tới gây phiền toái, Vạn Kim Thương Hội nhất định không đáp ứng. Hạ Vạn Kim tủm tỉm nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt Hạ Vạn Kim đảo qua người Lâm Động, cảm nhận được ba động nguyên lực của hắn. Hắn mắt giật nhẹ, xem ra quả như đúng như lời Động Tố nói, Lâm Động đã thành công tấn cấp nguyên đan cảnh. Hạ Vạn Kim ánh mắt chợt lóe lên, trong lòng thì thầm than sợ hãi, trẻ tuổi như vậy đã bước vào tiểu nguyên đan cảnh. Cho dù hắn nhìn qua vô số người, nhưng đúng là hắn phải thán phục người này. Đồng thời ngay sau đó hắn trở nên vui mừng, hắn đã hiểu mình đầu tư đúng chỗ. Nếu như trong khoảng 10 năm thiếu niên này thành công bước vào tọa hóa tam cảnh, thậm chí cao hơn, vậy thì tới lúc đó tất cả đầu tư của hắn đều đáng giá. Lâm Động mỉm cười, chợt xoay người giới thiệu với đám người Lâm Chấn Thiên. Gia gia phụ thân, vị này là Hạ hội trưởng Vạn Kim Thương Hội. Đây là Nham Đại Sư Tứ Ấn Phù Sư, người đã hướng dẫn cháu nhập môn tinh thần lực. Ha ha, cái tên tiểu gia hỏa này đừng có làm tổn thọ lão phu. Nham Đại Sư cười nói. Tuy nói hắn đưa cho Lâm Động phương pháp tu luyện 3 tầng đầu của thần động tiên, nhưng mà việc này cùng lắm chỉ giúp Lâm Động trở thành một các phù sư mà thôi. Những điều còn lại là do Lâm Động tự mình cố gắng. Nghe thấy hai đại nhân vật này chỉ cần dậm chân cũng có thể khiến Viêm Thành chấn động, trong lòng đám người Lâm Chấn Thiên kinh ngạc. Họ không ngờ Lâm Động mới chỉ làm tới Viêm Thành chưa được 2 tháng đã có quan hệ tốt như vậy với những nhân vật kiểu này. Tiểu tử này đúng không đơn giản. Đám người Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu liếc mắt nhìn nhau có chút tự hào, nhưng cũng có chút cảm thán. Hiện giờ Lâm Động đúng là đã siêu việt hơn bọn họ. Thời gian đã tới, chúng ta vào trước đi. Nhìn thấy mọi người làm quen xong, Đậu Tố ở một bên cười nói. Nghe vậy đám người Lâm Động, Hạ Vạn Kim cũng gật đầu. Đậu Tố đi trước dẫn đường, nhưng mà không đi vào trong thông đạo phổ thông. Họ đi vào là một thông đạo đặc biệt của giác đấu trường. Thân là một trong tam đại đứng đầu Viêm Thành, Vạn Kim Thương Hội luôn luôn có thể hưởng thụ rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Đoàn người dọc theo thông đạo đi tới chừng mấy phút đồng giờ. Sau đó tầm mắt nhìn về trở lên mở rộng, ánh mặt trời chiếu xuống nhưng theo tiếng động như sóng biển lập tức truyền vào trong tai. Phù, nhìn giác đấu trường to lớn, Lâm Động cũng không khỏi thở hắt ra, giống như là mang toàn bộ kinh ngạc đẩy ra ngoài. Đám người Lâm Động đi vào khán đài. Ở trên khán đài lúc này đã có một số người ngồi, trông bộ dáng của bọn họ hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường. Xem ra đây chính là những chỗ ngồi dành riêng cho những nhân vật danh tiếng của Viêm Thành. Vạn Kim Thương Hội là một trong tam đại đứng đầu Viêm Thành, mà lúc này Hạ Vạn Kim lại đi cùng với Nham Đại Sư, cho nên không ít người tới chào hỏi. Hạ Vạn Kim cười tủm tỉm ứng phó, Nham Đại Sư thì bình thản hơn nhiều, không ai dám biểu hiện bất mãn với hắn. Trong giác đấu trường có không ít khu vực, nhưng mà hôm nay người và Ngụy Thông tiến hành sinh tử đấu nên người ta đã đặt chỗ chật cả rồi. Trong khi Lâm Động đang mải miết nhìn ngắm giác đấu trường, Đồng Tố cười và giải thích cho hắn hiểu. Lâm Động nhìn thoáng qua những người ngồi trên đài, cười khổ một tiếng gật đầu. Đây hoàn toàn là do huyết lang bang gây lên. Vốn đây chỉ là một trường sinh đấu tử, lại bị bọn họ làm cho thành thế này. Hạ hội trưởng, các người tới thực sớm. Đột nhiên phía sau có tiếng cười quen thuộc vang lên. Nghe được âm thanh này, hai hàng lông mày của Lâm Động nhíu lại, xoay người về, quả nhiên đã thấy Huyết Lang Bàng Bàng chủ Nhạc Sơn đang nhìn vào mặt. Mặt khác, ở bên cạnh hắn còn có một nhân ảnh quen thuộc, chính là môn chủ Huyết Y Môn Ngụy Thông. Khi Lâm Động nhìn thấy Ngụy Thông, người này hiển nhiên nhận ra hắn. Trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, bàn tay chém một cái, hiện nhìn hắn muốn làm thịt Lâm Động. Lâm Động hững hờ theo dõi hắn, đây chính là đối thủ mà hai tháng trước khiến hắn vô cùng đau đầu, nhưng bây giờ không còn khó giải quyết. Nhưng đáng tiếc Ngụy Thông không biết lợi thế của hắn đang dần mất đi. Trận sinh tử đấu hôm nay vốn là một chuyện giải trí, nhưng mà chắc cũng phải nhìn thấy máu rồi. Nhạc Sơn chậm rãi đi tới trước Lâm Động, cười cười, nhưng mà nụ cười lại vô cùng lạnh lẽo. Không nghĩ tới người lại giết được cổ ảnh của Huyết Y Môn. Nói như thế thì Huyết Y Môn cũng được coi như là một thế lực của Huyết Lang Bang chúng ta. Nhạc Sơn, cổ ảnh kia nhúng tay vào chuyện của người khác, chết coi như đáng đời. Hạ Vạn Kim thản nhiên nói. Hoàn có đầu lỡ có chủ, ta với người không nói làm gì. Trận sinh tử đấu hôm nay chính là việc kết thúc mọi ân oán. Nhạc Sơn chào phúng nói, chợt vỗ vai Lâm Động. Tiểu tử, mong rằng người có thể sống qua ngày hôm nay. Nhạc Sơn ta dù sao cũng là người yêu tài, nếu như có thể hứng thú thì cứ tới Huyết Lang Bang chúng ta. Nói xong, Nhạc Sơn cười cười không nói gì thêm, xoay người đi vào trong khán đài. Tiểu tử, hiện giờ ta xem người còn trốn đi đâu. Ngụy Thông gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, nụ cười của hắn vô cùng dữ tợn. Lâm Động liếc mắt nhìn Ngụy Thông, sau đó liền xoay đầu rời đi. Hành động này khiến cho Ngụy Thông tức giận tới mức gần xanh đầy trán. Người bây giờ cứ kiêu ngạo đi, đợi đến lúc có muốn chết cũng không xong. Ngụy Thông đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh nói, phất tay áo một cái, xoay người đuổi theo Nhạc Sơn. Lâm Động nhìn theo bóng lưng đám người Nhạc Sơn, hàn man trong mắt hắn hiện lên. Nhạc Sơn này nhìn trông như thô lỗ, nhưng là người rất có thủ tất báo, đoạn thủ toàn nhẫn. Nếu như ai có thể hơi chút đắc tội, hắn coi như chính là cái đỉnh trong mắt. Nhưng mà nếu như hôm nay đã giết Ngụy Thông, Nhạc Sơn khó có thể cản nổi. Lát nữa, cẩn thận một chút. Động Tố bên cạnh nghiêm túc nhắc nhở. Cho dù Lâm Động đã thành công bước vào thiên nguyên đan cảnh, nhưng nếu như chỉ cần hơi sơ sẩy một chút có thể tán thân trong tay Nhạc Sơn. Dù sao thì Ngụy Thông cũng là cường giả nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn. Lâm Động mỉm cười gật đầu. Sư tử dù vô thỏ cũng là dùng toàn lực, hơn nữa Ngụy Thông lại chính là một con chó độc có răng nanh dài. Trận sinh tử đấu này, nếu như hắn thua thì Lâm gia xong đời, cho nên cho dù thế nào hắn cũng phải thắng. Sau khi đám người Huyết Lang Bang Huyết Y Môn đột nhiên xuất hiện, mặt trời dần dần hiện vào chính giữa. Trong giác đấu trường có một loại trọng tài, khi tới giờ họ bọn phản công, một thân ảnh đứng như đấu vương đấu trường ở giữa. Sinh tử đấu, lấy mạng đặt cược, sinh tử do trời, đừng có oán người. Trọng tài phổ biến quy củ, sau đó nhìn về phía khán đài của Lâm Động, chậm giọng nói. Lần này sinh tử chính là môn chủ Huyết Y Môn Ngụy Thông và Lâm gia Lâm Động. Kính xin hai vị bước lên thật nhanh trên khán đài. Vù, tiếng trọng tài vừa dứt, Ngụy Thông lao tới trên khán đài. Hai mắt đỏ ngầu trông vô cùng quỷ dị và tàn khốc, nhìn chằm chằm vào Lâm Động cười lạnh nói. Lâm gia tiểu nhi, cút lên đây cho ta. Bạn môn ta hôm nay muốn người lợ máu phải trả bằng máu. Đối với tiếng quát của Ngụy Thông, Lâm Động cũng chỉ điểm nhẹ chân một cái, từ trên khán đài nhảy cao xuống, vững vàng đứng trên sân, ánh mắt trở lên sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông. Nói một câu bình thản nhưng lại khiến cho cơn xanh trên trán Ngụy Thông nổi giận chằng chịt. Phế vật, toàn nói lời vô nghĩa. Chương 126, đối chiến Ngụy Thông. Hay cho một tiểu tái toạc miệng lưỡi sắc bén, đợi ta bẻ từng cái răng ngươi xuống, xem ngươi còn nói được hay không. Ngụy Thông bị Lâm Động nói một câu khiến gân xanh nổi lên. Cho dù như thế nào thì hắn vốn là người có uy tín ở Viêm Thành, vậy mà bây giờ bị Lâm Động ở trước mặt bao nhiêu người nhục mạ. Ngụy Thông lòng dạ vốn không rộng rãi, bây giờ hận không thể lập tức đem Lâm Động băm và thây thành vạn đoạn. Bớt nói nhảm đi, có gì thể hiện xem nào. Lâm Động cười lạnh nói. Thình thịch, Ngụy Thông nhìn chằm chằm vào Lâm Động, hắn bước một chân lên, nguyên lực hùng hậu từ cơ thể tuôn ra dữ dội, làm cho áo bào của hắn bay phất phới. Một cỗ uy áp tràn ngập xung quanh, có thể tạo dựng một thế lực ở Viêm Thành đương nhiên hắn không phải hạng tầm thường. Kinh nghiệm nhiều năm sinh tử huyết chiến, bản lĩnh được tôi luyện trong máu và lửa giúp cho Ngụy Thông sống tới bây giờ. Điều này thì Lâm Động trẻ người non dạ không thể nào bằng. Kinh nghiệm chiến đấu Ngụy Thông phong phú hơn Lâm Động mấy lần, hơn nữa thủ đoạn của hắn lại độc ác, chỉ sơ ý là có thể lật thuyền trong mương. Bởi vậy sắc mặt Lâm Động cũng nhanh chóng trở lên nghiêm túc. Tuy nói lúc đầu Lâm Động bị chọc giận, nhưng trong trạng thái chiến đấu, sự giận dữ trong mắt Ngụy Thông nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một cái loại ánh mắt âm lãnh tàn nhẫn, giống như là hung tàn hiện lên. Lúc Ngụy Thông đã trực tiếp ra tay, chỉ lấy thân hình hắn như tia chớp, mang theo một cỗ khí thế áp đảo vô cùng lao tới trước mặt Lâm Động. Hữu quyền nắm chặt đấm thẳng vào ngực Lâm Động. Một quyền này Ngụy Thông thì bình thường, những thuần nguyên cương khí sắc bén lại như một lưỡi dao có thể phá hoại bất cứ thứ gì. Ồ, quyền phong lướt qua làm cho không khí bị chấn động, phát ra những thanh âm ồ ồ. Cảm thụ được quyền phong vô cùng mạnh mẽ của Ngụy Thông, lòng Lâm Động hơi lạnh. Nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn quả không giống như là tiểu nguyên đan cảnh, chỉ cần so sánh hùng hậu của thuần nguyên cương khí cũng đã thấy sự khác biệt. Trong phương diện nguyên lực, Lâm Động kém hơn Ngụy Thông, cho nên hắn không ngu xuẩn, liều mạng trực tiếp với Ngụy Thông. Hai chân hắn nhanh chóng lùi lại một cỗ tinh thần lực nhanh chóng từ nơi hẳn cung tuôn ra, bố trí thành một bức tường tinh thần ngăn cản trước mặt. Đối diện với phòng ngự của Lâm Động, trong mắt Ngụy Thông hiện lên sự khinh miệt. Quyền phong rung lên mạnh mẽ đấm vào bức tường tinh thần, thuận nguyên cương khí sắc bén giống như là núi lửa phun trào tuôn ra. Răng rắc, đối mặt với công kích mạnh mẽ của Ngụy Thông, bức tường tinh thần không kiên trì được lâu thì bị nghiền nát. Ngụy Thông không buông tha, tiếp tục dồn Lâm Động từng bước. Dưới thế công điên cuồng của Ngụy Thông, thân hình của Lâm Động nhanh chóng lùi lại, ngưng tụ những bức tường tinh thần, nhưng đều bị người này phá vỡ. Cảnh tượng một đuổi một chạy trong sân làm cho đấu giác trưởng la ó, hiển nhiên là có chút thất vọng. Vốn họ cho rằng tiểu tử Lâm Động có thể tiến hành sinh tử đấu với Ngụy Thông, chắc phải có chút gì đảm lượng, ai ngờ toàn chạy trốn. Lâm Động không để ý đến bên ngoài, ánh mắt của hắn chỉ chăm chú nhìn vào Ngụy Thông, sắc mặt nghiêm túc nhưng không hoảng loạn. Bịch, trong lúc bỏ chạy, thân hình Ngụy Thông bất chợt dừng lại, Lâm Động cũng dừng. Hắn chợt nhận ra một loại ba động quen thuộc, chính là tinh thần lực. Hắc tiểu đáp toái, người định dùng tinh thần lực để bay lên không trung chạy trốn, đúng là si tâm vọng tưởng, phá sát quyền. Trong lúc Lâm Động còn đang kinh ngạc, Ngụy Thông lại một lần nữa chặn lùi đường của Lâm Động, hai tay đồng thời đấm ra, thuần nguyên cương khí tuôn ra dữ dội, quyền ảnh đầy trời bao phủ Lâm Động. Khi quyền ảnh lao tới, Lâm Động cũng đưa mắt nhìn lại. Hắn cảm thấy tim mình đập nhanh, giống như là đang đối mặt với một con độc xà ẩn mình trong bụi cỏ, chỉ đợi tung một kích chí mạng. Lâm Động hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn chăm chăm vào quyền ảnh đầy trời đang lan tới. Tinh thần lực tràn ra, hắn biết trong đám quyền ảnh kia có ẩn chứa sát chiêu của Ngụy Thông. Tốc độ của quyền ảnh cực nhanh, giống như là chỉ trong chớp mắt, đám quyền ảnh kia lao tới Lâm Động. Tìm được rồi. Trong khi quyền ảnh bao phủ, hai mắt Lâm Động chợt sáng rực, không để ý đến quyền ảnh bên ngoài, hai ngón tay gấp lại giống một thanh kiếm sắc bén, điểm thẳng vào một quyền ảnh bên trong. Ngay khi Lâm Động điểm tới, quyền ảnh lập tức biến mất, nhưng sau đó một cỗ nguyên lực hùng hãn như cuồng phong phát tán xung quanh. Hừ, bị Lâm Động tìm được sát chiêu, Ngụy Thông hừ một tiếng, xương cốt cứng như sắt trên bàn tay mang theo ám kình đấm thẳng vào hai ngón tay của Lâm Động. Hắn muốn đấm gãy hai ngón tay của đối phương. Ngụy Thông mặc dù ác độc, nhưng Lâm Động cũng giàu hoạt không kém. dựa vào tinh thần lực, hắn có thể nhận ra phương hướng lưu động của kinh lực, cho nên nhanh chóng chuyển chỉ thanh trảo. Thuần nguyên cương khí giống như mũi khoan ngừng tụ trên đầu ngón tay của hắn, chụp vào mu bàn tay của Ngụy Thông. Suy, thuần nguyên cương khí sắc bén như lưỡi dao lướt qua bàn tay Ngụy Thông, để lại làm vết máu dài. Đồ khốn! Nhìn thấy Lâm Động vẫn luôn tránh né thế công của mình, trong lòng Ngụy Thông tràn ngập lửa giận. Nhưng dù sao hắn cũng là một người có kinh nghiệm phong phú. Ngay khi nắm tay xuất hiện vết máu, thân hình hắn cũng nghiêng đi, giống như là một vách núi, lấy lưng làm vũ khí, nặng nề hút vào thân hình Lâm Động. Bịch! Một âm thanh trầm thấp vang lên, thân hình Lâm Động bị chấn bay ngược trở ra. Nhưng khi thân hình của hắn bị đẩy lui, từ trong ống tay áo của Lâm Động có những đạo hàn mang gạo tét theo thứ tự bay tới mắt hầu, trái tim, đan điền, những điểm yếu hại của Ngụy Thông. Đang muốn thừa cơ truy kích cho Lâm Động một kích chí mạng, nhưng lại không ngờ chiêu này của Lâm Động làm hỏng, Ngụy Thông phải lựa chọn cách lẽ tránh những đạo hàn mang này. Nhưng mà tuy rằng tránh được công kích trên nền đất của mặt của hắn vẫn bị lưu vết máu. Trải qua giao thủ, Ngụy Thông chiếm được thượng phong, nhưng chính hắn cũng là người bị thương đầu tiên. Nhìn ống tay áo vỡ tan làm vệt máu trên tay Ngụy Thông, tới lúc này ai cũng hiểu Ngụy Thông công kích tuy hung mãnh nhưng lại chẳng nhận được chỗ tốt. Hơn nữa trải qua lần giao chiến vừa rồi, người bên ngoài dần cảm thấy trận chiến đấu này vô cùng đặc sắc. Vốn bị Ngụy Thông đụng bay, thân hình Lâm Động cố gắng ổn định lại giữa không trung, mấy đạo hắc mang lập tức ngưng tụ dưới chân hắn. Lâm Động sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm vào Ngụy Thông. Hắn thấy quần áo ngực của mình bị rách, hơn nữa cũng cảm thấy hơi đau. Chỉ có một cách, cái huyết của cường giả nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn đã khiến cho hắn bị thương nhẹ. Nhưng mà trong lúc giao thủ, Lâm Động cũng hiểu được thực lực của Ngụy Thông. Nguyên đan cảnh tiểu viêm mãn không khó chống đỡ như trong tưởng tượng của hắn. Phù! Lâm Động chân đạp toái nguyên toa, quyền phù giữa không trung, hai mắt đỏ ngầu của Ngụy Thông. Hắn thở ra một hơi, nếu như người này đã hết chiều, vậy là tới hắt. Tới hắn xuất thủ đi thôi. Hai quả bản mệnh linh phù trong Liên Hoàn Cung vào thời khắc này kịch liệt rung động. Một cái cỗ linh hồn lực lượng cuồn cuộn không ngừng tuôn ra, ngừng tụ trước mặt Lâm Động. Tinh thần lực thật mạnh. Ngay khi Lâm Động điều động tinh thần lực, Nham đại sư trên khán đài cũng bất ngờ. Cường độ tinh thần lực này đúng đã là vượt qua nhị ấn phù sư, thậm chí có thể so sánh với tam ấn phù sư. Lúc này Lâm Động đang tận lực khống chế tống ngừng tụ chúng thành một cái cơn lốc xoáy, biến thành một cái làn sóng xung kích mũi dùi. Khi làn sóng xung kích hình mũi dùi hình thành, sắc mặt Ngụy Thông trở nên vô cùng khó coi. Hắn đã nhận ra tinh thần lực hiện giờ của Lâm Động đã mạnh hơn trước mấy lần. Hơn nữa, chỉ bằng vào mắt thường quan sát, hắn cũng nhận ra uy hiếp tới tính mạng. Ngụy Thông ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt băng lãnh của đối thủ, khuôn mặt hắn dần trở nên dữ dội. Thuần nguyên cương khí giống như là núi lửa tuôn ra. Tiểu tạp toái, muốn đấu với ta, người còn chưa đủ tư cách. Dốc toàn bộ nguyên lực trong cơ thể, sự hung ác trên khuôn mặt Ngụy Thông càng lúc càng kinh người.